Lang Hồ Chi Niên, chương 7, góc truyện audio.com. Sắp đến giờ tan tầm, Cát Tiểu Thiên cân nhắc, để trong lòng các đồng nghiệp không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thường liền đúng giờ thu dọn đồ đạc về nhà. Hay là chờ tất cả mọi người đều giải tán rồi đến văn phòng sếp mới là tốt. Rảnh rỗi, Cát Tiểu Thiên gục xuống bàn không nhịn được mà nghĩ tới cái khăn tay kia. Màu sắc cùng hình thức đều rất đơn giản. Hơn nữa rõ ràng thấy được đã được dùng qua một thời gian rồi. Giật kỹ nhiều lần, mở ra rồi gấp kỹ lại. Cát Tiểu Thiên cảm thấy nếu không phải là tận mắt nhìn thấy Diêu Diệu lấy nó từ trong túi ra. Thật sự sẽ không tin đây là đồ của y. Diêu Diệu trong phòng làm việc, đang chăm chú với công việc trong tay. Cát Tiểu Thiên vẫn chưa đến mà chỉ đang suy nghĩ xem nên nói thế nào. Hắn bây giờ ngược lại có chút mong đợi lát nữa đi vào nên xử lý cái khăn tay như thế nào đây? Chẳng lẽ nói kiểu Diêu Tổng, tôi giặt sạch rồi trả lại cho ngài các loại. Sau 40 phút, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Cát Tiểu Thiên. Hắn xoa xoa cổ đứng lên, cất khăn tay vào trong túi áo khoác công sở. Dù sao về nhà cũng sẽ giặt quần áo. Trên đời vẫn còn những người sạch sẽ đó nha. Chắc ý là khăn vẫn còn ướt. Vừa mới lễ phép gõ cửa văn phòng Diêu Diệu, giọng nói của Diêu Diệu đã vang lên. Vào đi, phòng làm việc của Diêu Diệu có độ sáng rất tốt, không giống như mấy gian phía bên trong dựa cả vào đèn để chiếu sáng. Lúc này tuy đã không còn sớm, nhưng trong phòng vẫn còn chút hào quang, làm nó càng thêm ấm áp, khiến người ta theo bản năng thả lỏng. Diêu Tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì? Cát Tiểu Thiên thu tầm mắt lại. Thật không muốn thừa nhận Diêu Diệu đang ngồi yên lặng kia kỳ thực rất hấp dẫn. Diêu Diệu không nghe thấy những lời hắn nghĩ. Tâm tình trái lại càng tốt hơn mấy phần. Chỉ cái ghế đối diện mình ra hiệu Cát Tiểu Thiên ngồi xuống rồi chậm rãi nói. Nghiệp vụ mới ban đầu của công ty chúng ta là bán vé trực tuyến. Điều này cậu hẳn đã biết. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu trong việc tuyển dụng cùng đào tạo nhân viên chuyển phát nhanh mới. Mặc dù có vẻ như đang thương lượng, nhưng trong lời nói của Diêu Diệu lại không nghe ra có chỗ nào là đang thương lượng cả. Cát Tiểu Thiên vô thức bĩu môi, trầm ngâm một lúc, tôi biết rồi, ba chữ đơn giản, vừa không từ chối, vừa không có ý sẽ đảm nhiệm. Diêu Diệu hơi nhíu mày, câu trả lời này vậy mà có chút ý tứ, cậu cảm thấy lúc nào có thể bắt đầu công việc này? Bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng tôi nghĩ nên tiếp xúc với những đồng nghiệp bên bộ phận nhân sự trước một chút. Cát Tiểu Thiên cân nhắc, nhân viên nữ chiếm đa số bên phòng nhân sự, mặc kệ công việc này là hợp tác với ai, cũng phải chạm tới tính khí đối phương trước đã. Kinh nghiệm sống mấy năm qua của hắn từng tiếp xúc với phụ nữ ngoại trừ người nhận thì chỉ có chị gái kế toán của công ty trước. Thật sự cần phải tham khảo. Đương nhiên, ngày mai tôi chính thức tuyên bố sự sắp xếp này. Nói xong chuyện công việc, Diêu Diệu đứng lên chậm rãi xoay người. Chuyển đề tài, biểu tình cũng theo đó biến đổi. Sau hôm khai trương cậu không quay lại tùy tiện sao? Tùy tiện là tên quán bar của bọn Lê Việt. Cát Tiểu Thiên lắc đầu một cái. Không biết vì sao lại chuyển qua chủ đề này. Cậu có biết tùy tiện là nơi những người như thế nào tụ tập không? Diêu Diệu ném ra vấn đề, một chút cũng không che giấu sự hiếu kỳ đối với câu trả lời của Cát Tiểu Thiên. Cát Tiểu Thiên trong lòng thở dài, có chút hoài niệm ngày trước theo Phùng Gia Bình làm việc. Ít nhất hồi đó lòng hiếu kỳ của sếp Phùng chắc chắn sẽ không rơi xuống đầu hắn. Tuy rằng Lê Việt không nói rõ tùy tiện là quán ba đồng tính, nhưng đã làm bạn bao nhiêu năm rồi, không ngốc cũng chẳng mù. Cát Tiểu Thiên làm sao có thể không biết, chỉ là hắn vẫn không thể xác định Diêu Diệu hỏi như vậy là có mục đích gì. Vì vậy tương đối hàm hồ mà trả lời, không phải là đi cùng bạn bè sao? Diêu Diệu cười ừ một tiếng, mấy hôm nay bận quá rồi, đi uống với tôi một chén đi. Lời này khiến lông mày Cát Tiểu Thiên xoắn lại, ngữ khí của Diêu Diệu cứ như hai người họ rất thân quen. Làm hắn không được thoải mái lắm. Hắn cảm thấy hiện tại giữa hắn với Diêu Diệu chỉ là quan hệ thuê mướn. Nhưng kể cả sau này chắc chắn cũng sẽ chỉ là quan hệ thuê mướn mà thôi. Cách chương.